Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2222, các đại lão đều nhảy cảm như vậy sao? Góc truyện audio.com, một lần thì lạ, hai lần thì quen đùng mấy lần thứ ba thần nhãn về sau Tống Thư Hàng điều khiển lên cái này thần nhãn càng thêm thuận buồm xuôi gió, tậm chí còn tự học một chút mới thao tác. Lần này, hắn đem được từ Tam Nhãn Tiền Bối, giảng pháp đặt câu hỏi toàn bộ xáo trộn, đánh tan, sau đó đưa chúng nó tái diễn gửi đi cho mục tiêu. Chân chính giác gửi tin tức công kích, những này số liệu cơ hồ không có giá trị, thắng ở số lượng nhiều bao ăn no. Hắn một mạch đem cái này khổng lồ tin tức rót hướng mục tiêu. Biến dị thủy ngư thiên đế tin tức, đế tôn tin tức. Loại phương thức công kích này, chư thiên vạn giới người tu luyện cơ hồ đều chưa có tiếp xúc qua, là rất tươi mới thủ đoạn công kích. Biến dị thủy ngư cái thứ nhất không chịu nổi, nó chớp mắt thổi phồng cái bụng hướng lên lật một cái, hai tay bất lực rủ xuống. Ngay sau đó, khổng lồ rác rưởi tin tức lại tuôn hướng. Thiên đế tin tức cùng đế tôn tin tức, để các ngươi tìm hiểu nguồn gốc đến ảnh hưởng ta bản thể A, đến A, lẫn nhau tổn thương A. Tống Thư Hàng trong lòng rất chờ mong thiên đế cùng đế tôn. Phục sinh tin tức bên trong, nếu như bị rót vào đại lượng rác rưởi tin tức sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Rác rưởi tin tức công kích pháp quả nhiên hữu hiệu, lại thêm Tam Nhãn Tiền Bối đưa tặng thần nhãn, không kém gì Nho Gia Thánh Nhân chi nhãn, có thần nhãn gia trì thiên đế cùng đế tôn. Phục sinh tin tức, căn bản là không có cách chống cự, hai đạo quang mang bắt đầu trở nên ảm đạm, Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, tâm tình thư sướng, đinh. Thiên đế hướng ngươi truyền một giọt năng lượng, phụ lời, Tống Tiền Bối ngươi có phải hay không đối ta làm cái gì? Vừa rồi đột nhiên cảm giác có chút run rẩy, cảm giác có người tại nhằm vào ta. Thế là vừa lên một quẻ, kết quả quẻ tượng bên trên biểu hiện Tống Tiền Bối ngươi tại đổi ta. Ngươi đang làm gì, có tin ta hay không, cộc cộc cộc ngươi. Tống Thư Hàng, thiên đế nhạy cảm như vậy. Đối nàng, phục sinh tin tức, rót điểm rác rưởi tin tức xa cuối chân trời nàng vậy mà lại cảm ứng được mình bị nhằm vào. Thực lực đến cảnh giới nhất định sau đại lão quá mức đáng sợ. Nói không chừng ngươi ở sau lưng nói hắn một câu nói xấu, hắn đều có thể lòng có cảm giác, sau đó lên một quẻ liền đem ngươi tính ra tới. Tất cả đại lão cũng giống như thiên đế nhạy cảm như vậy sao? Tống Thư Hàng trong đầu, đột nhiên hiển hiện một cái thú vị ý nghĩ. Hắn vừa nghĩ, một bên cho thiên đế trở về cái tin, phụ lời, ngoài ý muốn, đây là một trận ngoài ý muốn, lần sau có rảnh ta và ngươi giải thích. Tóm lại, ta lần này không phải tại đổi ngươi. Hồi phục hoàn tất về sau Tống Thư Hàng đem mình. Tu Chân, nói chuyện phiếm công năng hảo hữu liệt biểu lôi ra, gỡ ra. Sổ đen, liệt biểu, thừa dịp hiện tại có chút không gian thời gian, hắn muốn đem mình vừa rồi ý nghĩ thí nghiệm một lần. Lý luận nếu như không có thực tiễn vĩnh viễn là trống rỗng. Có ý tưởng liền muốn đi chân thật làm, mới có thể có kết quả. Đầu tiên là Hà Chỉ Ma Đế, trước đối với hắn thử một chút đi. Tống Thư Hàng nói, sau đó, hắn đối Hà Chỉ Ma Đế danh tự, ở trong lòng ra sức mắng một trận. Hắn đem trong đầu của mình tất cả chửi mắng từ ngữ toàn bộ móc ra tải. Hà Chỉ Ma Đế, trên thân soát một lần, chửi mắng cũng là kiện trí nhớ sống. Tống Thư Hàng lần thứ nhất phát hiện viễn trình chửi mắng một người cũng là mệt mỏi như vậy sự tình. Góc truyện audio.com, tiếp xuống, cho Hà Chỉ Ma Đế dây có tin tức hỏi một chút tình huống. Tống Thư Hàng đưa tay, cho Hà Chỉ Ma Đế phát giọt năng lượng, sau đó phụ lời, Hà Chỉ Tiền Bối, vừa rồi có cảm giác hay không đến toàn thân phát lạnh. Ở xa công minh giới cấm địa dưỡng thương Hà Chỉ Ma Đế, đột nhiên. Đinh, một tiếng, nhận được một đầu tin tức mới. Hắn suy nghĩ khẽ động mở ra tin tức. Bá Tống, Hà Chỉ Ma Đế cắn răng nói. Nhìn thấy cái tên này lúc hắn liền suy nghĩ tắc toàn thân khó chịu. Bất quá, Bá Tống tại sao phải cho hắn phát tin tức? Hắn có âm mưu gì? Đinh, Bá Tống hướng ngươi gửi đi một giọt năng lượng phụ lời. Hà Chỉ Tiền Bối, vừa rồi có cảm giác hay không đến toàn thân phát lạnh? Hà Chỉ Ma Đế, vừa rồi, toàn thân phát lạnh, Bá Tống gia hỏa này đối với mình làm cái gì? Mình một mực tại chỗ tối muốn mưu hại cái này Bá Tống. Trái lại Bá Tống khẳng định cũng sẽ không ngoại lệ, chỉ cần bị bắt lại cơ hội, đối phương khẳng định cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đến mưu hại hắn. Hà Chỉ Ma Đế cắn răng một cái cho Tống Thư Hàng trở về một điểm năng lượng phụ lời, ngươi đối ta làm cái gì? Đồng thời, Hà Chỉ Ma Đế thật nhanh lên quẻ, bắt đầu suy tính. Bá Tống gia hỏa này không phải là tìm được cái gì đáng sợ nguyền rủa chi pháp, viễn trình đối với hắn thi pháp. Lại hoặc là tìm được cái gì pháp khí mạnh mẽ, khóa chặt hắn vị trí, muốn đối hắn khởi xướng vượt giới vực đả kích. Thánh nhân phục sinh đại trận không gian bên trong, Tống Thư Hàng một bên duy trì lấy thứ ba thần nhãn. Rác rưởi tin tức đả kích một bên tiếp thu Hà Chỉ Ma Đế hồi phục. A, Hà Chỉ Ma Đế không có phản ứng. Xem ra hắn không bằng Thiên Đế mẫn cảm, coi như ta ở sau lưng liều mạng chửi mắng hắn, đều không có phản ứng. Đây chính là nam nhân cùng nữ nhân khác nhau sao? Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói, đỉnh đầu sờ các chủng ngốc mao. Chấm, nàng trong lòng hiện tại có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng lại cảm giác không có một câu phù hợp. Công minh giới cấm địa, Hà Chỉ Ma Đế lên cái lớn quẻ, ra sức suy tính một đợt sau. Lại còn thật làm cho hắn suy tính đến đáp án. Quẻ tượng kết quả là tại mấy phút trước bá Tống Huyền Thánh ở sau lưng hung tợn mắng hắn một trận. Ước chừng mắng 3 phút trường, đừng nhìn thời gian chỉ có 3 phút cái này bởi vì bá Tống chửi mắng tốc độ thật nhanh. 3 phút thời gian, hắn hết thảy sử dụng 6 quốc gia ngôn ngữ. Hai loại tiếng địa phương thổ ngữ đối với hắn tiến hành chửi mắng soát bình phong. Suy tính ra quẻ quả về sau, Hà Chỉ Ma Đế nắm lấy quẻ bói, trầm mặc nửa ngày. MDZZ, Ma Đế dùng sức đem quẻ bói quẳng xuống đất, ta đặc mã cũng là cái thiểu năng, ta lại còn lo lắng bá Tống Huyền Thánh âm thầm đối ta thi pháp, hoặc là có đại động tác. Gia hỏa này đầu óc có hố, thật vất vả tỉnh táo lại sao? Đột nhiên, Hà Chỉ Ma Đế lạnh cả tim, thì ra là thế, đây là tại thăm dò ta sao? Hà Chỉ Ma Đế trầm giọng nói, có thể tấn thăng đến Huyền Thánh gia hỏa, không có cái nào là đèn đã cạn dầu. Đổi vị suy nghĩ một chút, bá Tống Huyền Thánh cố ý vài như thế một cái cục rất có thể là một cái thăm dò. Sau đó, chỉ sợ bá Tống Huyền Thánh chân chính đả kích liền sẽ giấu ở một lần nào đó thăm dò bên trong. Phải cẩn thận một chút, thay cái bế quan chi địa kế hoạch cũng phải trước thời hạn. Hà Chỉ Ma Đế thầm nghĩ. Một bên khác, copchuyenaudio.com, Tống Thư Hàng rốt cục đình chỉ cái thứ ba thần nhãn giác gửi tin tức công kích phương án. Thuộc về Thiên Đế cùng Đế Tôn. Phục sinh tin tức đã bị dày vò đến thoi thóp ảm đạm vô quang. Đã bọn hắn phục sinh tin tức đã trải qua như thế hư nhược lời nói. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, sau đó, hắn trầm giọng nói, công đức tạo hóa tiên tử, sở các chủ, mời thủ hộ ta. Chấm, đồng thời hắn còn tế ra bia đá đạo hữu, một đao, dưỡng đao thuật xuống dưới, song phương tiến vào bia đao hợp nhất trạng thái. Chuẩn bị sẵn sàng sau, Tống Thư Hàng mắt phải mở ra. Cùng nho ra thánh nhân chi nhãn, tam nhãn tiền bối thần nhãn so ra Tống Thư Hàng mắt phải kéo chân sau. Bất quá, mắt phải của hắn rất có tiềm lực, phôi thai ngưng thị, Tống Thư Hàng mắt phải ký sinh lấy một cái độc nhất vô nhị thiên phú pháp thuật cách chương.